Chất tử điện hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Đến khi cơn mưa to hoàn toàn ngừng lại thì ngày đã tảng sáng. Người trong chuyến đi mang theo hành trang ướt sũng phi qua một đạo sơn lĩnh. Rốt cục thấy được một thôn trang nhỏ hơn 10 hộ nông trại tụ cư mà thành. Thị vệ giục ngựa tiến lên, thuê một hộ nông trại thoạt nhìn hơi chút sạch sẽ trong đó. Người trong núi vốn là trời sinh tính nhiệt tình. Cho dù không cấp ưu đãi gì thì bọn họ cũng sẽ thịnh tình khoản đãi. Huống chi chuyến đi này người ngoại lai trả lại cho bọn họ thù lao một thỏi bạc. Cho nên chủ nhà lại ân cần mà đem ốc xá quét sạch một trận. Đem phòng ngủ chỉ có 3 gian toàn bộ đưa cho khách nhân. Việc này Hoành Húc chỉ dẫn theo 6 thị vệ. Cho nên 3 gian phòng ngủ vẫn là miễn cưỡng có thể ngủ. Thị vệ từ trước lúc Hoành Húc tiến vào đã đem đệm chăn mang theo mùi ẩm hôi trên giường bỏ xuống dưới. Đem sàng đan, đệm giường, cùng chăn lông phủ lên trên. Hoành Húc phủ cẩm bị, áo ngủ bằng gấm, đem người trong lồng ngực đặt trên đệm. Lau lau mồ hôi trên trán thiếu niên, nhíu mày vén lên sợi tóc dính ở trên da thịt oánh bạch. Trắng trong suốt, của y, bởi vì đêm qua mưa rơi trời lạnh nên Hoành Húc ở trên người thiếu niên bỏ thêm mấy tầng đệm chăn. Ai ngờ quá ngộp nên xuất mồ hôi thế này, hiểu được y cực yêu sạch sẽ tối chịu không nổi vị mồ hôi thấp dính. Hơn nữa mỗi ngày nhất định phải tắm rửa, cho nên Hoành Húc hướng thị vệ bên ngoài cửa phân phó. Đi nấu chút nước ấm đến. Dạ, chủ thượng, chỉ chốc lát sau. Công cụ mộc dục liền chuẩn bị thỏa đáng Hoành Húc xua tay cho lui thị vệ. Sau đó đi đến bên giường giúp thiếu niên cởi xuống xiêm y. Tầng tầng y bào rơi ra từng mảng ở trong mắt hắn xem ra từng là một loại thị giác dụ dỗ lẫn phiến tình tối không rõ đánh sâu vào. Nhưng lúc này, hắn lại chỉ là tâm không loạn cởi ra y khấu kết đái. Nút áo và thắt lưng, rườm rà. Chậm rãi đem thân thể hoàn mỹ của thiếu niên từ trong tầng tầng trói buộc giải phóng ra. Trong dục dũng rộng thùng thình, Hoành Húc đem thiếu niên vòng ở trong khuỷu tay, lấy táo đậu, hạt tắm rửa như bồ kết, hương thanh mộc ở trên mái tóc mềm mại đen bóng nhẹ nhàng xoa nắn. Trong lớp hơi nước bốc cao, hai má của thiếu niên nhiễm thượng một tầng hồng nhạt trong suốt. Trên hàng mi thật dài ngưng vài bọt nước. Cánh môi tái nhợt cũng phiếm lớp anh hồng nhu lượng, sáng bóng mềm mại, tay đang xoa tóc không tự chủ được dừng lại, Hoành Húc gắt cao nhìn hai cánh môi mỏng khiến người muốn hái kia. Rốt cục cúi đầu hàm trụ mút vào khiến hàm răng hé mở. Đầu lưỡi lướt qua lợi cuốn lấy cái lưỡi đang thuận theo mà triền miên. Tiếng nước xách xách cùng hơi thở gấp gáp hình thành một đạo la chắn ái muội nhất. Đem hai người chặt chẽ trói buộc ở giữa. Tình dục chậm rãi ấm lên từ giữa ra thì tiếp hợp cọ sát như một loại dược nung kêu gào thẳng đến bụng. Tham luyến liếm lộng đôi môi mềm mại, nhãn thần mê ly như là đang hưởng thụ mỹ vị thế gian không gì sánh kịp. Hoành Húc siết nhanh phần eo thiếu niên, làm cho y chặt chẽ dán trong ngực mình, nụ hôn nóng cháy sau một phen bồi hồi trên môi kéo dài tới phần cổ trắng nõn. Đầu lưỡi phác họa xương quay xanh tinh xảo. Phiến tình mút vào tấm ngực như ánh ngọc, giống như giáo đồ Tây vực, cẩn thận mà thành kính nhấm nháp mỗi một tấc da thịt. Muốn y, lập tức muốn y, ý niệm trong đầu khó có thể ngăn chặn này như lửa cháy đổ thêm dầu kích động dục vọng nơi đáy mắt Hoành Húc. Cái hôn liên tục mềm nhẹ cũng trở nên xâm chiếm cuồng nhiệt. Nhưng khi tầm mắt chống lại mi mắt đang nhắm chặt kia, đột nhiên tất cả động tác đều im bặt mà dừng lại. Ngay cả tình dục đang điên cuồng kêu gào một giây trước cũng đột nhiên đông cứng. Hoành Húc có chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt bị chính mình biến thành một mảnh ứ ngân. Như thế nào có thể còn làm như vậy? Như thế nào có thể dưới tình huống y không phải là tự nguyện mà lại xâm phạm y, vừa nghĩ tới vẻ mặt thống khổ cùng nức nở rên rỉ của y. Còn có tình cảnh máu chảy đầm đìa lần đó. Hoành Húc vừa nghĩ mà sợ vội vàng rớt ra khoảng cách hai người. Đem bọt trên tóc thiếu niên rửa sạch sau đó đưa y bọc bằng cẩm bị. Lúc này ngày đã hoàn toàn sáng. Hoành Húc một đêm chưa chợp mắt không khỏi cảm thấy có tia mệt mỏi. nhưng hắn vẫn dùng nội lực đem tóc thiếu niên hong khô sau đó lên giường nghỉ ngơi. Cách chương.